Chương 40, trưởng thành. Thời gian đang nga y chết đi, trong nháy mắt cũng đã là quá khứ một tuần thời gian, trôi qua tốc độ nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Một tuần này đến nay, hệ ạ y hút đều đang không ngừng đang từ từ quen thuộc lục thức sổ dị. Các cái đồng thời mỗi ngày đều hội quất ra rất nhiều thời gian luyện tập lục thức bên trong gặp tổ. Những ngày này trưởng thành nói cho hắn biết luyện tập là rất hữu dụng, chí ít sẽ không để cho hắn thực lực cố bước không tiến. Bây giờ hắn vô luận là sổ vẫn là các cái, đã có thể đạt tới miễn cưỡng thu phóng tự nhiên cấp độ, mà lại càng lúc càng thuần thục, càng lúc càng tiết kiệm thể lực. Về phần gặp tổ học tập cùng tu luyện, cũng dần dần tiếp cận với gặp tổ nhập môn. Hệ A Y cảm giác chỉ cần mình đột phá tầng kia giấy, liền có thể đem gặp tổ triệt để học hội, cũng đạt tới nhập môn cấp độ. Dựa theo hắn tính ra thời gian cách thời điểm đó lời nói, cũng không vượt qua một ngày A. Về phần lục thức bên trong nó tam thức, thí dụ như xì gẳng, giản kỳ ạ củ cùng Kami, hắn toàn bộ hoa tích phân học sẽ, một tuần tích chữ tích phân lần nữa thanh không. Mang đến kết quả chính là chiến đấu lực thẳng tắp đi lên tăng vụt. Mà hệ phá rẻ mệ xỉ ạ phân giải quả thực năng lực hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ cùng khai phát, luyện tập, dù sao cũng không thể với quá mức chú trọng thể thuật, từ đó quên mất năng lực 10 phần bột quả thực năng lực, hai đổ dưa hầu ạ ị tất cả đều muốn. Lại thêm một tuần trước hôi thái lang viên kia đại lực viên thuốc, để hắn lực lượng bạo tăng 2 lần có thừa. Cho nên này ạ ị cũng không rõ ràng thực lực mình, đạt tới cái tình trạng gì. Dù sao cho đến nay hắn cũng không tham dự qua cái gì chiến đấu. Bất quá dựa theo ạ nìm bên trong những nì dạ kêu biểu hiện ra ngoài chiến đấu phá hư tràng cảnh đến xem. Chính mình cũng đã có thể nhẹ nhõm đánh bại trung nhẫn. Thậm chí liền một ít đơn phương kỹ có thế tương đối am hiểu đặc biệt thượng nhẫn. Có lẽ cũng sẽ không lại ạ ị đối thủ. Đương nhiên cụ thể có phải như vậy hay không đánh qua mới rõ ràng. Dù sao đây chỉ là ạ ị chính mình suy đoán, mà lại còn tưởng rằng là hướng rất thấp phương hướng qua suy đoán. Dù sao mình thể chất cường độ hiện tại là thật phi nhân loại, cho dù là tại không sử dụng tẹt cả tình huống phía dưới, đều có thể chống cự không ít công kích. Chí ít hiện tại những cái kia con môi đã không cách nào phá hắn phòng ngự là được rồi. Một buổi sáng sớm ạ ị huê liền đã rời giường đánh răng rửa mặt. Ăn số định mức không ít bữa sáng về sau, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Nhìn lấy một buổi sáng sớm ngay tại trong đám nước bầy bầy viên. Hệ ạ y bất đắc dĩ đậu đen rau muống một chút, bọn gia hỏa này tràn nở dê lẽ lại đêm hôm khuya khoắt không cần ngủ sao? Vẫn là nói mỗi một cao y đều là không ngủ được tu tiên đảng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó thế giới cùng hỏa ảnh thế giới thời gian là không giống nhau. A tỷ như mình bây giờ là sáng sớm, dù cả gì dạ củ mó bên kia có thể là giữa trưa, sau đó dâu trắng bên kia có thể là buổi chiều, xì nổ mì dạ cả gù dạ bên kia có thể là ở buổi tối, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương ẹ đùa nịu gạt dâu trắng lão gia tử có ở đây không, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ngươi đặt hàng 20 môn không khí tích xúc năng lượng pháo, một tuần này thời gian bản đại vương rốt cục toàn bộ lá gan đi ra hình ảnh thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Những này không khí tích xúc năng lượng pháo tính năng đều không bình thường chắc tuyệt, mà lại ta còn căn cứ ngươi chiếc thuyền kia thiết kế, chuyên môn cải tiến không khí tích xúc năng lượng pháo tạo hình, đồng thời thao tác càng thêm xỏa qua thức. Ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, thật không hổ là hôi thái lang ẹ đùa nịu gạt, chờ một chút, chờ lão phu hơi chuẩn bị một chút. Bảy viên ẹ đùa nịu gạt, phát ra một ngón tay định hồng bao bảy viên ẹ đùa nịu gạt hồng bao. Đã bị thanh thanh thảo nguyên lang đại vương nhận lấy, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương thu đến không khí tích xúc năng lượng pháo cái này gửi tới. Bảy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương phát ra một ngón tay định hồng bao bảy viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương hồng bao đã bị ẻ đùa nịu gạt nhận lấy. Khi thấy nói chuyện phiếm bảy một màn này về sau, ẻ ạ ị cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết dâu trắng từng hướng hôi thái lang đặt hàng 20 môn không khí tích xúc năng lượng pháo. Bởi vì một tuần trước dâu trắng cướp được hôi thái lang đều một cái hồng bao. Trong hồng bao thình lình chính là không khí tích xúc năng lượng pháo, về sau dâu trắng liền thử một chút uy lực. Sau đó ngày thứ hai ngay tại trong đám tìm hôi thái lang, nói muốn bắt đồ vật đổi 20 môn không khí tích xúc năng lượng pháo. Lúc đầu dâu trắng là chuẩn bị dùng một khỏa, hệ Z-O-A-N quả thực đổi, không nghĩ tới hôi thái lang vợ ơ y ma nói chỉ cần thịt dê đồ hộ. Thế là dâu trắng ngay tại mới trong thế giới. Lắc lư mấy cái hòn đảo, đem sở hữu có thế mua được thịt dê đồ hộp toàn bộ tranh mua không còn một mảnh. Cái này khiến băng hải tặc dâu trắng những phiên đội đó đám đội trưởng. Mỗi một cao ý đều là một mặt mộng bức, bọn họ hoàn toàn không biết được lao cha hắn mua nhiều như vậy thịt dê đến muốn làm gì. Edward Newgard, cô Lạp Lạp à, Hôi Thái Lang phát triển nghiên cứu không khí tích xúc năng lượng pháo, uy lực có thể nói hoàn toàn cao hơn ta mổ bịt bên trên những đại pháo đó. Edward Newgard, đáng tiếc nó không nguyện ý làm con trai của lão phu. Cả gù dạ đại tiểu thư, dâu trắng lao ra tử lại muốn thu nhi tử sao? Edward Newgard. Đúng a, dù sao đây là lao phu một cái niềm vui thú a đun nở dê cả gù dạ tiểu bằng hưu, ngươi muốn phải thừa kế ta dâu trắng họ tên, khi nữ nhi của ta sao cả gù dạ đại tiểu thư, phốc không muốn, không nghĩ, một chút cũng không muốn. Cả gù dạ đại tiểu thư, cự tuyệt san. Cờ di vờ gờ nhìn thấy xì nổ mì dạ cả gù dạ cự tuyệt chính mình, dâu trắng cũng không chút phật lòng. Bởi vì hắn vừa rồi cũng chẳng qua là chỉ đùa một chút. Tại thế giới của mình bên trong thu dưỡng nhi tử không có gì. Đang tán gẫu trong đám đó thu nhi tử nữ nhi liền hoang đường. Huống chi xỉ nổ mỹ giả cả gụ giả cũng là có phụ mẫu, tuy nhiên cha mẹ của nàng cũng không biết quan tâm nàng liền đu nở dê, dù là nàng là sinh trưởng ở đại phú trong gia đình. Cả gụ giả đại tiểu thư, chờ một chút, ta bên này giống như chuyện gì phát sinh. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, là gặp được chuyện phiền toái gì sao thanh thanh thảo nguyên lang đại vương? Nếu có phiền toái gì có thể cùng ta nói, ta có thể mượn ngươi mấy cái phát minh dùng một chút, xuyên qua hỗ trợ là không quá hiện thực, dù sao bản đại vương hiện tại tích phân mới chỉ có hơn 200. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta đang trên internet nhìn tin tức, tựa hồ ra đại sự. Ngao ô siêu hung, thường ngày thế giới sẽ không có cái đại sự gì kiện a ngao ô siêu hung, trừ phi là phát sinh cái gì thiên tai ngao ô siêu hung. Cả gù dạ đại tiểu thư, nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, trong đám có thể đụng một đụng tích phân, sau đó để ngươi xuyên qua tới tránh một chút khó. Cả gù dạ đại tiểu thư, hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh cả gù dạ đại tiểu thư, Chu Nho mở đại nhân ta đây thật là thường ngày thế giới sao tin tức ta xem xong, ta chỗ này sẽ không phải là một bộ tận thế ạ niềm đi ngao ô siêu hùng, hệ ạ ị kinh nghi bất định ấn mở xì nổ mì dạ cả gù dạ phát ra những đồ đỏ phiến. Những đồ đó phiến tất cả đều là xì nổ mì dạ cả gù dạ quay chụp xuống tới trong tin tức cho. Khi hắn thô sơ giản lược đem nội dung không sai biệt lắm sau khi xem xong, biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên cổ quái, mang trên mặt một chút kinh nghi bất định thần sắc. Cho dù là chấn định như hắn, cũng không nhịn được đầu đen rau muống một câu, ngoa tào.